Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 657, chương 657, Vương không hiểu lòng người. Tiến về tòa thành trên đường. Liên tiếp phát sinh dư chấn. Dốc núi lăn xuống nham thạch rắc rồi, phá toái. Dân thành phố bốn phía chạy tứ tán. Đứng tại cao điểm nhìn chăm chú nhảy lên thăng mà lên cột sáng màu trắng. Cột sáng kia từ nứt ra mặt đất thăng đến bầu trời. Tầng mây bị quấy làm một đoàn. Giống như là vòng xoáy trạng hướng bốn phía khuếch tán. Cùng lúc đó, bao phủ ai đốc màng ánh sáng bình chướng. Vỡ vụn từng đạo vết rách. Đây là đại địa chi kiếm trấn áp Lightstone. Sắp thức tỉnh, trưởng trấn nói. Tòa thành tầng 2 có vị quần áo dân tộc phục sức phụ nhân. Hướng lục dã bọn người hô. Mấy người các ngươi, nhanh đến bên này. Trong thành bảo ương kết giới càng thêm kiên cố. Có thể hữu hiệu chống cự địa chấn. Satoshi mắt xác nhận ra phụ nhân bên cạnh thiếu nữ. Chính là mới vừa rồi xuất ra lấp lóe Hydreigon Kalita. Quay đầu nói. Chúng ta muốn đi qua sao? Đi. Trước tiên đem Rishiram ổn định lại nói. Lục dã ánh mắt ngưng trọng. Ngưỡng vọng đạo kia dâng lên cột sáng màu trắng. Nếu ta không đoán sai, Rishiram là nhận lấy Zekrom ảnh hưởng. Làm mâu thuẫn song phương. Rishiram sẽ không bỏ mặc Zekrom hành động. Nói một cách khác, từ vừa rồi cự long tiếng gầm gừ có thể phán đoán. Zekrom đồng dạng ở phụ cận đây. Giác A, Giác Á, lục dã bọn người lòng bàn chân mặt đất nứt ra. Sắp lún, phụ nhân chỉ huy Gâu Lớc tiến đến nghĩ cách cứu viện. Gâu Lớc lòng bàn chân phun ra động lực hỏa diễm. Từ tòa thành tầng 2 bay tới. Hai vai giơ cao lên Satoshi cùng trưởng trấn. Trần chờ mắt nhìn lục dã. Các ngươi đi lên trước. Lục dã mắt nhìn lòng bàn chân mặt đất. Nói. Jenga. Dùng tinh thần mạnh niệm đem ta trôi nổi bắt đầu. Miệng kiệt. Jenga tinh hồng hai mắt nở rộ lam quang. Lục dã chân rời đi mặt đất. Chính đảo mắt bao phủ tự thân lam nhạt màng ánh sáng. Mặt đất đột nhiên lún. Cả khối tầng nham thạch hướng sâu không thấy đáy khe rãnh rơi xuống. Gâu Lớc chở Satoshi cùng trưởng trấn cất cánh. An toàn đáp xuống tòa thành tầng 2. Lục dã cùng Jenga cùng nhau bồng bềnh. Nhìn xuống lòng bàn chân khe rãnh. Hơi lỏng khẩu khí. Đầu mèo tương đương. Victini đem tay nhỏ khoác lên lục dã bả vai. Con mắt nở rộ lam quang. Chỉ một thoáng. Một cỗ mãnh liệt ba động tràn vào lục dã lồng ngực. Tứ chi tràn đầy lực lượng. Phảng phất có thể tay không leo lên lăng kính tháp. Jenga, lục dã vung lấy cánh tay. Liếm bờ môi nói. Ta thử một chút nhảy qua đi. Đến rơi xuống. Dùng niệm lực đem ta tiếp được. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép. Jenga ngơ ngác gật đầu. Luôn cảm thấy chủ nhân. Lại bắt đầu tìm đường chết a. Chủ động rời đi lam nhạt màng ánh sáng. Lục dã cảm giác được hạ xuống trọng lực. Chân đạp tại đứt gãy nhô ra khối đá. Thuận thế đạp một cái. Nhẹ nhõm nhảy đến cao 4 mét không. Tại Kalita cùng mẫu thân Khương Tháp che miệng tiếng kinh hô bên trong. Lục dã một tay níu lại ban công vùng ven. Hạ thân huyền không tại lún khe rãnh. Xoay người nhảy lên ban công. Phủi tay. Hô. Đều có chút lạnh nhạt. Chúng mặt mộng bức, thương hại ngươi đẹp trai bất quá lục dã đại lão. Lục dã chỉ là đại sư cấp cách đấu giao phó cho tố chất thân thể. Lại thêm Victini bắp gia trí. Lục dã mới dám làm như thế. Vừa rồi một khắc này, phảng phất thắng lợi nữ thần chiếu cố. Lục lão sư tự tin có thể đơn đấu Biwe. Cũng không thể, ngài, thường xuyên làm như vậy sao? Kalita người đều thấy choáng. Nhân loại thế mà có thể có loại này tố chất thân thể. Chỉ sợ Pokemon đều không phải là đối thủ của lục lão sư. Đây là giã đấu cơ bản thao tác đi. Satoshi tin chắc nói. Lục lão sư còn một quyền đánh phục qua Regigiga. Sayoter há to mồm. Làm mặt đất chi dân nàng. Đương nhiên nghe nói qua kéo lấy đại lục bản khối di động cự nhân truyền thuyết. Thế nhưng là. Lời này khẳng định là lục lão sư cầm chuyện cổ tích lắc lư Satoshi. Là Victini trợ giúp. Lục Dã nói. Đầu mèo tương đương, Victini từ Lục Dã sau lưng hiện thân. Nhếch miệng so cái, V, chữ. Sayoter giật mình, từ vừa rồi thân thủ. Cũng có thể nhìn ra Lục lão sư là vị không khác biệt chế độ thi đấu hảo thủ. Chuyện đột nhiên xảy ra. Xin cho ta giải thích. Sayoter nói. Lục Dã các hạ, ta hiểu qua ngài anh dũng sự tích. Dưới mắt Lightstone chẳng biết tại sao xuất hiện bạo động. Nếu có thể, chúng ta mặt đất chi dân hướng ngài khẩn cầu viện trợ. Đây cũng là ta chuyến này tới mục đích. Sayoter bọn người hơi lỏng khẩu khí. Quay người dẫn đầu Lục Dã bọn người. Tiến về phong ấn, Lightstone, lòng đất thông đạo. Lục Dã tại ban công bên cạnh đứng một hồi. Hướng phía dưới quan sát. Biểu lộ dần dần vi diệu. Nguyên lai chỗ này cao như vậy a. Vừa mới không cẩn thận liền mất đi đồng bộ. Lục Dã một trận tim đập nhanh. Vuốt ve cái cằm. Nhìn đến sau khi trở về. Đến nghiêm túc cân nhắc phi hành công cụ sự tình. Sao sao khoảng cách ai đó. Mấy chục dặm. Lacunosa Thao. Nơi đây sắp cử hành thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén. Vì thế mời Onder. Lục Dã. Cynthia chờ Pokemon đại sư tham gia khai mạc nghi thức. Lacunosa Thao lâu dài là băng tuyết bao trùm. Thường xuyên lưu truyền nhi đồng làm mất. Quỷ quái ăn người kinh khủng truyền thuyết. Bởi vậy buổi chiều cấm chỉ mọi người ra ngoài đi lại. Lần này gánh vác trọng đại thi đấu sự tình. Có lẽ là một lần. Để Lacunosa Thao chấn hưng phát đạt thời cơ. Sắc trời còn sớm. Lacunosa Thao tung bay lấy mênh mông tuyết lớn. Từ màu đen núi xa truyền đến to rõ thê lương gào thét. Lại tới, cư dân oán giận nói. Là con nào ở tại cự nhân động quật Pokemon? Lại tại phát tình đi. Phổ thông Pokemon, làm sao lại có loại khí thế này? Một vị khác cư dân nói xong. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người nhanh nghe, trầm muộn lôi đình tại thiên không nổ vang. Hình như có Pokemon tiếng gầm gừ quán triệt mây xanh. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy được cuồn cuộn điện quang, thiểm điện đâm rách tầng mây. Sau một lúc lâu đinh tai nhức óc tiếng sấm đánh xuống. Ầm ầm, đó cũng là Pokemon, cư dân hai chân run lên. Là Thandurus đi, trong truyền thuyết cái kia gây nên lôi bạo thời tiết mây thần. Chấm ngoặc kép, nhưng ta làm sao nghe được, giống như là long hệ Pokemon tiếng kêu. Đám mây phía trên. Hắc kim bọc thép bàn ré Chrome, phần đuôi động cơ giao thoa điện quang, rong ruổi tại chân trời. Thanh niên tóc lục đầu đội mũ lưỡi chai, mặt dây chuyền cùng tóc lục theo gió lắc lư, ánh mắt thâm thúy, cẩn thận lắng nghe thanh âm. Hắn nghe được, kêu rầm phẫn nộ mà không cách nào phát tiết thống khổ. Phần này thống khổ thật sâu đem N xúc động, N hít sâu một hơi. Ánh mắt hướng về Lacunosa Thao cái khác hang động. Truyền ngôn là thiên thạch hạ xuống tạo thành động quật. Băng thiên tuyết địa. Ít ai lui tới. Thiên nhiên địa điểm ẩn núp. N nhẹ nói. Tìm được. Sao sao Lacunosa Thao. Cự nhân động quật. Khí chất u ám Getsis chống quyền trưởng. Mang theo màu đỏ đơn mảnh kính mắt. Lạnh lùng nhìn chăm chú trước mặt kêu rầm. Giống. Kiêu rầm dáng như màu lam xám hai chân bạo long. Cường kiện hàm dưới mở lớn. Thổ lộ xương lạnh. Hai con băng sừng tại đầu mở rộng. Giống như đứt gãy băng chùy. Khổng lồ khối băng cấu thành hai cánh. Liên tiếp tại kiêu rầm phần lưng. Cái đuôi dọc theo ba cây băng thứ. Cực hàn nhiệt độ tựa hồ có thể đem lôi điện cùng hỏa diễm thôn phệ. Nương theo kiêu rầm gào thét. Lạnh thấu xương hàn phong quét hướng Getsis. Trước người bình chướng, rắc rồi, che kín xương lạnh. Getsis bất động thanh sắc, thâm trầm nói, thật là xinh đẹp, kiêu rầm, bởi vì nó là đến từ vũ trụ Pokemon. Acromer đứng ở phía sau, gánh vác một tay, đẩy đỡ thấu kính mỉm cười nói. Khách quan trên địa cầu truyền thuyết Pokemon, có cao hơn giá trị nghiên cứu, đã có thể thành công khống chế kiêu rầm rồi. Getsis lãnh đạm nói. Tại ta thiên tài Acromer khoa học thành quả trước mặt, tuyệt không thất bại. Acromer lấy ra cải tiến khoản máy móc, nhấn hạ khống chế nút bấm. Truyền thuyết Pokemon cũng không ngoại lệ, chỉ một thoáng, dòng điện dày vò lấy kiêu rầm. Băng long hai chân mãnh liệt đạp đất, gào thét dâng trào ra lạnh thấu xương luồng không khí lạnh. Gessis cùng Akromer yên tĩnh nhìn chăm chú một màn này. Từ từ, Kilram an tĩnh lại, gương mặt tách ra sâu thẳm hồng quang. Bất quá là truyền thuyết Pokemon mà thôi. Akromer nâng trán, ai nha, cũng chỉ có Achi, Maxi như thế xuẩn tài. Các khống chế một con truyền thuyết Pokemon sẽ còn bị phản phệ. Gessis cười lạnh nói, người có phải hay không quên? Opelucid City kế hoạch tác chiến thất bại. DNA Splicer không có tới tay. Cứ việc Gessis vượt ngục thành công, vẫn không có thống trị Anova hoàn toàn chắc chắn. Không, ta không có quên. Akromer đẩy đỡ kính phẳng kính. Thấu kính dưới đáy là một đôi tỉnh táo hai mắt. Hắn nhớ tới Tiết Dạ Hạ vị kia thanh niên tóc đen. Tại hình ảnh theo dõi nhìn thẳng hắn lúc, Akromer đáy lòng hiện lên một tia đáng xấu hổ e ngại. Cho nên, Akromer bình tĩnh nói, ta chờ mong cùng hắn lần nữa đánh cờ. Giống, hang động chấn động, trầm muộn lôi đình nổ vang. Hai người đồng thời quay người nhìn về phía sau. Phản quang chỗ, kia là một vị dáng người cao. Khí chất u buồn thanh niên tóc lục. Hắn buông xuống tầm mắt. Màu xanh lá tóc dài cùng sâu sức theo gió lắc lư. Chợt nâng lên ánh mắt nhìn thẳng tới. Ách, chấm ngoặc kép, Akromer lui lại nửa bước. Toàn thân hắc kim áo giáp ré chrome. Ánh mắt tinh hồng mà bẽ nghẽ. Đứng lặng tại N bên cạnh thân. Phần đuôi động cơ không ngừng xoay tròn nở rộ điện quang. Gessis giống như là từ yết hầu gạt ra thanh âm. Anova truyền thuyết Hắc Long. Ré chrome, chấm ngoặc kép, người vậy mà trở thành anh hùng. Đạt được ré chrome tán thành. Gessis khó có thể tin hỏi. N không có trả lời. Vậy không có cao quang. Ảm đạm con mắt, lấp lóe thất vọng cùng bi thương. Trầm mặc cùng Gessis đối mặt. Gessis thu liễm thần sắc. Hai tay chống đỡ quyền trượng. Đồng dạng nhìn chăm chú vị này từ mình thu dưỡng con nuôi. Đấu bổng màu đen bay phất phới. Đùa cợt độ cong tại Gessis khóe miệng giơ lên. Ta hiểu được. Cho nên, người vẫn là tới tìm ta. Zekrom nói cho ta. Kilram hiện tại rất thống khổ. N ánh mắt lướt qua Kilram. Nhíu mày nhìn về phía Gessis. Ánh mắt dần dần sắc bén. Ta không cho phép người ích kỷ loại. Để Pokemon thống khổ. Rất tốt ngôn luận. N. Gessis nhẹ nhàng vỗ tay. Cười nhạo nói. Ta đối với ngươi thân là vương. Giáo dục cũng không có uổng phí. Như vậy. Người đến tột cùng là nhân loại. Vẫn là Pokemon. Hay là bên nào đều không phải. Ngươi là. Gessis nheo mắt lại. Gần từng chữ một. Không có lòng người quái vật. N thoáng rời ánh mắt. Giống. Zekrom tại N bên cạnh bộc phát phẫn nộ gào thét. Đây là Zekrom chỗ nhận đồng. Biểu tượng lý tưởng. Hắc chi anh hùng. Gessis nụ cười đột nhiên cứng đờ. Hắn nhìn thấy kia khiếp nhược. Ôn nhu. Cố chấp con nuôi. Lần thứ nhất nhìn thẳng hắn. Cặp mắt kia bên trong phong mang để hắn không rét mà run. Phụ thân. N nói. Này lại là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Bởi vì, ta sẽ vãn hồi ta phạm vào sai lầm. N thoáng giang hai cánh tay. Tóc lục theo khí lưu không ngừng chập chờn. Ta yêu Anova thổ địa. Ta yêu nơi này Pokemon cùng nhân loại. Là bọn hắn dạy dỗ ta như thế nào hài hòa mỹ hảo cùng tồn tại xuống dưới. Cần mẫn khổ nhọc nhân dân. Hỗ trợ vận hàng rời gạch tiểu tượng. Dùng đất thó dựng dục ra tượng bùn tiểu nhân. Là vãng sinh đưa lên chúc phúc khóc khóc mặt nạ. Tất cả đây hết thảy. Đều là không cách nào phá dịch công thức. Đều là thế giới này kỳ tích. Những này ngươi cũng sẽ không hiểu. Bởi vì ở trên người của ngươi. Ta lắng nghe không đến bất luận cái gì tình cảm cùng ràng buộc. Ngươi số lượng là một mảnh hư vô. Im ngay. Gessis bực tức gõ nện quyền trượng. Ngươi căn bản không phải nhân loại. Đừng dùng loại này làm ta buồn nôn thuyết pháp. Không quan trọng. N nâng lên u ám đôi mắt. Nói. Sẽ có một mảnh rừng rậm. Zorua. Gardevoir. Gothitelle. Có thể chứa đựng ta cùng đồng bạn. Baberna. Halena tỷ tỷ. Sẽ có một gian quán cà phê. Jenga. Sylveon. Togepi. Hắn tin tưởng ta có thể thay đổi đây hết thảy. Cho nên, ta sẽ tiếp tục truy tìm lý tưởng của ta. Bởi vì có người cùng Pokemon đáng giá ta đi tin cậy. Còn có người cùng Pokemon tin cậy cũng chờ đợi ta. N nói, Pokemon, nhân loại, còn có ngươi quái vật này. Đây hết thảy đơn giản là cường giả trưởng khống thế giới công cụ. Gessis nắm chặt trong tay quyền trượng, bộ mặt phun lộ gân xanh, cắn răng nói, ta sẽ giáo dục lại ngươi một lần, như nào là lễ tiết, như nào là kính sợ. Sau một khắc, Kyurem nhanh chân dẫm đạp ra nước đá, dâng trào ra luồng không khí lạnh, càn quét hướng Zekrom. Zekrom đen nhánh bọc thép bầy lên xương lạnh, phần đuôi xoắn ốc động cơ bắt đầu xoay tròn, giao thoa dòng điện. Hang động tách ra hào quang chói sáng, kịch liệt chấn động, chiêu thức va chạm, cự long gào thét. Ekrom đứng ngoài quan sát một màn này, gỡ xuống kính phẳng kính, lau khóe mắt, phụ tử ở giữa thâm hậu tình cảm, làm ta đều có chút cảm động đâu. Chấm ngoặc kép, bất quá, Ekrom đeo lên kính mắt, ta chỉ đối khoa học cảm thấy hứng thú. Cái này có lẽ sẽ là một cái thí nghiệm thủ đoạn mới thời cơ tốt nhất. Dù cho không có DNA Splicer, ta Akromer vẫn như cũ có thể đem truyền thuyết Pokemon dung hợp. Kia là Sonezaki Masaki tiến sĩ không có làm được. Là Fuji lão nhân kiêng kỵ. Là giáo sư ốc chưa hề ghi chép. Là ta thiên tài Akromer phát minh. Akromer lấy ra dung hợp khí. Nhật Nguyệt mấy năm sau mới có thể nghiên cứu ra truyền thuyết Pokemon hợp thể khí Akromer. Tại mãnh liệt tín niệm, đối khoa học khao khát, lục lão sư thúc dục dưới, thành công đột phá cực hạn. Nếu như lục lão sư tại cái này, nhất định sẽ bị Akromer thiên tài sở kinh diễm. Akromer máy móc một số 198, dùng để nguyên bản một thể Kyurem cùng nào đó Pokemon hợp thể máy móc. Mượn nhờ nhân tạo tế bào chứng thí nghiệm thành quả, tại trước kia máy móc trên cải tiến mà thành. Chú thích. Có bạo tạc phong hiểm. Akromer, chỉ có khoa học lực lượng. Vĩnh vô chỉ cảnh, lạnh thấu xương hàn phong. Giao thoa lôi điện, chém giết phụ tử, thống trị Anova địa khu dã tâm. Cứu vớt Pokemon lý tưởng. Akromer mắt thấy một màn này. Nhấn hạ dung hợp khí nút bấm. Giống, Kyurem ngẩng đầu gào thét. Phần đuôi băng chùy bay vụt xuất tiễn đầu bàn dây đỏ. 4. 5 cây dây đỏ bay về phía Zekrom. N ý thức được nguy cơ. Zekrom, giống. Zekrom xoắn ốc phần đuôi siêu tần xoay tròn. Nở rộ chói mắt hào quang màu xanh lam. Màu đen bọc thép đường vân đi theo tản mát ra màu lam huỳnh quang. Zekrom siêu tần khu động hình thức. Điềm báo cấp điện áp táp hướng bốn phía khuếch tán. Bắn tung tóe khí chàng tựa hồ có thể để cho hết thảy đặc tính biến mất. Nghiền nát hang động nước đá. Nhưng mà, Kyurem bắn ra dây đỏ xuyên thấu điểm báo cấp điện áp hình thành lưới điện. Không buông tha bay vụt hướng Zekrom. Giống, Zekrom cong lên đen nhánh máy móc bàn hai cánh. Gào thét vang vọng chân trời. Anova truyền thuyết, đen trắng song long nguyên bản là một đôi huynh đệ. Cứ việc tranh đấu không ngừng. Nguy nan lúc lại là lẫn nhau hiện thân. Kaka cứu ta. Ngoài quần sơn, ai đốc, đại địa chi kiếm tòa thành địa chấn nứt ra, dâng lên một đạo trùng thiên cột sáng màu trắng. Hảo huynh đệ, không vội, lục lão sư, người đang nhìn cái gì? Satoshi hiếu kỳ hỏi, lục dã thu hồi nhìn ra xa cột sáng màu trắng ánh mắt. Thần sắc hơi có vẻ vi diệu. Ây, chấm ngoặc kép, lục dã lưng có chút phát lạnh, lòng bàn tay cái cằm, trầm ngâm nửa ngày. Ta đang suy nghĩ, chấm ngoặc kép, lục lão sư vuốt ve cái cằm, dự cảm càng thêm mãnh liệt, tâm mệt thở dài nói, sợ là có nội ứng, cho Kyurem đưa đồ ăn, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.